Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Như Quỳnh. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 23 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Chàng Tổng, tác giả Gia Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Và hiện tại thì kênh truyện đang thiếu kinh phí để hoạt động. Vì vậy nên rất là mong nhận được sự ủng hộ các bạn. Mọi thông tin thì xin liên hệ dưới phần mô tả. Và ngay sau đây thì không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 23 của Ảnh Hậu của Chàng Tổng. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Dương Gia Cửu nói chuyện cùng bác sĩ, trong cùng ngày đã đưa Tống Như ra viện. Chỉ có điều các phóng viên đều tận mắt nhìn thấy anh đẩy Tống Như ngồi xe lăn rời đi. Xem ra sau khi Tống Như ngã từ trên sân khấu xuống đã rơi không nhẹ. Chỉ là để buổi lễ trao giải có thể được tiến hành thuận lợi nên cô vẫn luôn chịu đựng mà thôi. Các phóng viên chỉ dám đứng từ xa chụp mấy tấm ảnh chứ không dám tới gần phỏng vấn, làm phiền đến Tống Như. Trần Viễn mở cửa xe bảo mẫu ra. Sau khi Giả Cừu và Tống Như đều lên xe, anh ta ngăn cản các phóng viên đuổi theo phía sau. Tống Như cần được tĩnh dưỡng, cảm ơn mọi người đã phối hợp. Các phóng viên chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Như ngồi xe rời đi. Người đại diện của cô lại là Dương Gia Cừu, ai dám đi tới ngăn cản chứ? Trừ khi người đó không muốn sống nữa. Chỉ có điều bọn họ không dám hỏi, không có nghĩa là không dám điều tra. Các phóng viên đào hết tất cả mọi chuyện liên quan đến Tống Như, có thể liên quan tới Dương Gia Cừu từ khi debut đến giờ. Độ khó này không dễ hơn đào mộ. Thấy từ khi Tống Như bắt đầu đóng thế thử vai cho Dương Vũ Mịch, hình như tên của cô và Dương Gia Cửu đã bắt đầu xuất hiện cùng một chỗ. Nhưng vậy cũng có thể gọi là manh mối sao? Chỉ là những tin tức ngắn giải rác căn bản không chứng minh được cái gì cả. Nếu như lúc đó Tống Như đã có quan hệ mật thiết với Dương Gia Cửu, cô còn cần phải đi từng bước gian nan như thế sao? Những tin tức này thật sự quá ít ỏi, căn bản là không có tác dụng gì. Điều duy nhất khiến cho các phóng viên chú ý chính là quảng cáo của With Me kia. Bọn họ tiến hành so sánh giữa ảnh chụp bóng lưng nam thần và ảnh chụp của Dương Gia Cửu, thấy có độ tương tự đặc biệt cao. Cũng khiến cho mọi người có lý do để nghi ngờ, lúc đó người được Tống Như mời từ bên ngoài tới giúp đỡ chính là Dương Gia Cửu. Khi Âu Thần từ chối quay quảng cáo với Tống Như là Dương Gia Cửu đứng ra giúp Tống Như, mà Tống Như từng nói lộ ra trong chương trình phỏng vấn, còn nhắc tới quan hệ giữa bọn họ không bình thường. Không ai biết chân tướng sự việc rốt cuộc là như thế nào, mặc dù có nhiều khả năng như vậy ở ngay trước mặt bọn họ, nhưng có người nào dám đoán lung tung chứ? Có người nói Dương Gia Cừu đã từng âm thầm giúp đỡ Tống Như rất nhiều lần. Cũng có người nói Dương Gia Cừu là giỏi đào móc điểm sáng trên người nghệ sĩ. Đại Thiên cũng bởi vì nhìn trúng tiềm lực của Tống Như mới muốn ký hợp đồng với cô. Đương nhiên có người ở phía sau trách móc nói Tống Như đang lợi dụng cơ thể lên giường với các nhân vật lớn để được nhân cơ hội ký hợp đồng với Đại Thiên. Dương Gia Cừu làm người đại diện của cô cũng chỉ là lăng xê, nâng cao giá trị con người của cô mà thôi. Chỉ có điều những cách nói này lập tức nhận được phản đối. Từ khi Tống Như làm việc tới nay, mỗi tác phẩm của cô đều đủ để chứng minh thực lực của cô. Cá tính cô khiêm tốn, bình tĩnh, từ không chủ động cướp danh tiếng, không xào hot shot, cô một đường đi tới đều là vững bước vững vàng. Giới diễn xuất thật sự còn có dòng nước trong lành như cô sao? Cái loại suy đoán này làm cho Tống Như càng ngày càng trở nên thần bí. Trong phòng họp nhỏ, ở trụ sở chính Đại Thiên, trên bàn họp trước mặt, Rick có tài liệu với các dữ liệu mới nhất. Thật khiến cho người ta quá sợ hãi rồi, không ngờ Tổng Giám Đốc đều đoán trúng. Bên ngoài bây giờ mọi người đã tò mò muốn chết về Tống Như. Mỗi giờ, tỷ lệ kích vào trang web mới nhất đều có đột phá mới. Cho dù anh ta thường thấy giới diễn xuất nổi phong ba, nhưng hôm nay cũng không nhịn được phải tán thưởng một tiếng. Trần Viễn ở bên cạnh anh ta nhìn kết quả tập cuối cùng, gật đầu. Như vậy, người duy nhất bây giờ còn chưa lộ mặt chính là kẻ chủ mưu đã gây tổn thương cho bà chủ. Cô ta sẽ đi ra thừa nhận sao? Cái này, cô ta tốt nhất nên thông minh một chút, tự mình nói ra sự thật. Nếu không, cô ta thật sự không thể đoán được hậu quả đâu. Trần Viễn nghiêm túc nói. Sau khi Rick nhìn thấy ánh mắt của Trần Viễn liên tưởng đến phong cách làm việc của Tổng Giám Đốc bọn họ, không nhịn được mà cảm thấy kẻ chủ mưu nợ tay kia thật đáng buồn cười. Chọc ai không chọc được, lại cứ nhất quyết định tìm đường chết chứ. Bởi vì bọn họ, Tổng Giám Đốc là một cuồng ma nuông chiều vợ hoàn toàn triệt để. Chỉ có điều như đã nói qua, trợ lý Trần năm nay cũng không còn nhỏ tuổi nữa. Sao vẫn chưa từng thấy anh ta có dấu hiệu yêu đương gì vậy? Mỗi ngày nhìn thấy Tổng Giám Đốc và bà chủ khoe ân ái, anh không suy nghĩ một chút tới chuyện của bản thân anh sao? Rick tò mò hỏi. Dù sao, lương trợ lý Tổng Giám Đốc của tập đoàn Đại Thiên một năm cũng không thấp. Hơn nữa, nhìn vẻ ngoài Trần Viễn cũng đẹp trai, lịch sự. Sẽ không phải cưới rồi cất giấu đó chứ?

Chị Hy uống một ngụm nước, nhìn thấy những tin tức thế này, vô cùng thích thú. Thế thì đúng rồi, cứ để con bé đó khoa trương nữa đi. Sớm muộn thì cũng sẽ có ngày bị báo ứng thôi. Bây giờ cho dù có cứu được nó, nửa đời sau cũng chẳng còn mặt mũi mà gặp người khác nữa đâu. Tống Như dựa vào ghế sofa, lướt hình ảnh trên màn hình điện thoại, cũng không trả lời gì cả. Nhưng ánh mắt cô lại lóe lên ý nghĩ sâu xa mà chị Hy không nhìn ra được. Lúc này, chị Hy mới nhìn thấy những bình luận của cộng đồng mạng về việc tự tử lần này của Trương Y Lâm. Tôi có một người bạn đang làm thực tập sinh ở Long Đằng. Tin tức ở nội bộ công ty bọn họ đã sớm chuyển đi khắp nơi. Trương Y Lâm đã bị Đại Thiên ép đấy. Mấy hôm trước, lúc ở lễ trao giải, Tống Như bị Trương Y Lâm dọa sợ tới nỗi ngã khỏi sân khấu, còn đăng bài thanh minh gì gì nữa. Tôi nghĩ cô ta chắc chắn không dám nhận trách nhiệm. Chả ai ép cô ta làm ra loại chuyện mất mặt đấy cả. Là bản thân cô ta không sạch sẽ mà thôi. Theo tôi thấy, lần này là có quản lý của Tống Như bảo vệ cho cô ấy. Sau này ở trên mạng xã hội, ai dám bắt nạt cô ấy nữa chứ? Chị Hy quan sát biểu cảm của Tống Như thấp giọng nói. Tống Như, chị nghĩ Dương Tổng nói rất đúng. Chỉ có thể làm thế này, mọi người mới hiểu được em không hề dễ bị bắt nạt. Hơn nữa, mọi chuyện đều là do Trương Y Lâm cô ta tự mình gây ra mà. Chả có ai ép cô ta cả. Em hiểu, em cũng không độ lượng đến thế. Tống Như chớp chớp mắt. Em cũng đoán được Gia Cửu sẽ làm chuyện này. À, suýt nữa thì quên mất. Hai người là một đôi vợ chồng lòng dạ đen tối như nhau. Chị Hy còn cho rằng bản thân lo lắng quá nhiều, còn sợ Tống Như sẽ nghĩ Dương Gia Cửu ra tay quá ác độc. Trương Y Lâm đi tới bước này là cô ta tự chọn lấy, không ai ép cả. Dương Gia Cửu chỉ là phơi bày toàn bộ những tài liệu đó đúng thời điểm mà thôi. Tống Như sẽ không thương tiếc cho một người bị danh lợi làm mờ mắt như vậy. Lúc Trương Y Lâm làm ra những chuyện đó cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, gánh lấy hậu quả. Nhưng ở trong xã hội này, vĩnh viễn không bao giờ có bức tường nào không thể lọt gió. Được rồi, chuyện của Trương Y Lâm cũng đã qua rồi. Cô ta có làm ra sao cũng chả liên quan tới chúng ta. Em nên tĩnh dưỡng thân thể cho tốt đi. Chị đang mong đợi em có thể tham gia chương trình Minh Tinh tới rồi đó. Vâng, chị đã hẹn Trần Viễn tối nay rồi sao? Giai đoạn này, hai người bọn họ dường như mỗi ngày đều ở bên nhau. Tống Như cũng đã quen rồi. Em đợi một chút, không sao chứ? Chị yên tâm đi, Gia Cửu sắp về đến nơi rồi. Tống Như cười cười nói. Cô thực lòng cảm thấy vui cho chị Hy, hy vọng bọn họ sớm thành đôi. Lúc Dương Gia Cửu về tới nhà, còn mang theo chút đồ ăn lót dạ mà Tống Như thích ăn. Anh bước vào nhà, nhìn thấy Tống Như đang đắp chiếc chăn dày bám vào ghế sofa, nhẹ nhàng bước qua bước lại, anh khẽ gọi tên cô. Anh về rồi sao? Tống Như dụi dụi mắt, dựa vào thành ghế nhìn anh. Anh mua một ít đồ ăn lót dạ cho em, ăn chút đi rồi đi ngủ. Vâng, Tống Như khẽ cười. Anh vừa nhìn Tống Như ăn, vừa xử lý tài liệu mang về từ công ty. Đợi Tống Như ăn tương đối rồi mới đưa cho Tống Như những câu hỏi mà tổ chương trình Minh Tinh tới rồi đề ra. Em xem, có cần phải điều chỉnh gì không? Bây giờ anh đã là quản lý công khai của Tống Như, đương nhiên phải bảo vệ cô tốt mới được. Tống Như nhận lấy, xem được vài câu, hỏi liền cho mày. Vì những câu hỏi trên giấy không chỉ đề cập tới quan hệ của cô và Dương Gia Cửu, mà còn nhắc tới việc của nhà họ Tống. Dương Gia Cửu vừa nhìn liền biết Tống Như đang nghĩ gì. Anh nói, để anh bảo bọn họ điều chỉnh lại. Tống Như nghĩ một lát rồi nắm lấy tay Dương Gia Cửu. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh nói, em không sao cả. Chỉ là nhà họ Tống không thích giới showbiz này. Bọn họ cho rằng làm diễn viên là hèn mọn, thấp kém, là chìm đắm trong trụy lạc. Anh sẽ bảo bọn họ sửa lại. Gia Cửu, em muốn nói với anh chuyện này. Tống Như kéo tay Gia Cửu để anh ngồi xuống bên cạnh cô. Bọn họ đã là vợ chồng rồi, có những việc Tống Như cũng muốn nói cho anh nghe, ví dụ như chuyện gia đình nhà cô. Dương Gia Cửu từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy vẻ do dự của cô ấy. Khi anh biết được, chuyện cô chuẩn bị nói vô cùng nặng trĩu, vì thế anh nhẹ nhàng ngồi xuống đợi cô mở lời. Tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Tống, Tống Trung Hậu, chính là ông nội em. Hiện người thừa kế về mặt pháp luật là bố em, Tống Hồng Đông. Chỉ có điều mẹ em lại là vợ hai của ông ấy. Hơn nữa, lúc hai bọn họ quen nhau, vợ cả của bố vẫn chưa mất. Mẹ em là Tiểu Tam lên ngôi. Từ lúc mẹ được gả vào nhà tới bây giờ, hai người con của bố vẫn luôn coi em là quỷ. Bọn họ nghĩ rằng em sẽ cướp tất cả ở ngôi nhà đó. Ngoài ông nội ra thì chẳng ai tôn trọng em hết. Em cũng không hy vọng quá nhiều về việc kết thân với bọn họ. Người duy nhất không cảm thấy ngượng ngùng chính là ông nội. Ông muốn để em thừa kế sự nghiệp gia đình. Nhưng em biết là mình không thể làm như thế được. Vì vậy em lựa chọn con đường diễn viên. Ông nội